Chương 98, ra tay ác độc khôi lỗi sư. Ý nổ đăng tràng. Mang lấy một bộ màu đen tròn phiến tiểu nhãn kính rủ gì Mỹ Sumi, khinh thường nhìn xem trước mặt so với chính mình thấp một cái đầu cản cụ rổ. Phách lối nói ra, ta cùng rõ giỏi khác biệt, đối với tiểu quỷ cũng không biết hạ thủ lưu tình. Ta nói trước, ta xử xuất chiêu thức của ta thời điểm, ngươi nhất định phải từ bỏ, ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Đông trả lời hắn là cản cụ rổ kết xuống ô nha, va chạm mặt đất thanh âm, vẽ đến loẹ loẹt trên mặt có chút nhe răng cười, nói, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Cái kia khỏe mắt rất sâu, không chừng ngày nào sẽ chết rơi gẹt củ hay ạt đứng tại cản cụ rổ cùng dù gì mì xù mì ở giữa tuyên bố, như vậy hiệp ba, hiện tại bắt đầu. Ta sẽ không để cho ngươi ra chiêu, dù gì mì xù mì lạnh lùng nhìn xem cản cụ rổ, sau đó nhanh chóng hướng về đi lên một cái bày quyền. Tiên hạ thủ vi cường ba cản cụ rổ đưa tay ngăn lại dù gì mì xù mì nằm đấm, nhưng là dù gì mì xù mì lại quỷ dị cười một tiếng, thân thể lại là đột nhiên quỷ dị uốn éo, cánh tay giống như là cao su đồng dạng duỗi dài vặn mẹo, cuốn lấy cản cụ rổ cánh tay, dù gì mì xù mì toàn bộ thân thể cu nở dê mềm đến phi thường không bình thường, toàn bộ thân thể khóa lại cản cụ rổ thân. Thể, thật sự là biến thái năng lực. Nạ dù tô đảo bạch nhãn bất đắc dĩ đậu đen rau muống ngọ rổ xì mà thủ hạ biến thái a. Bất quá liền không có người chú ý tới cái này dù gì mỉ xù mỉ sao mềm cải tạo thế nhưng là ngọ rổ xì mà tuyệt chiêu a. Chỉ là cái này dù gì mỉ xù mỉ cải tạo trình độ không bằng ngọ rổ xì mà khoa trương như vậy. QNZ không phát huy ra loại này cải tạo quỷ dị uy lực. Khi nạ tạ cùng ý nổ hai nữ sinh đều khẽ nhíu mày nhìn xem cái kia dù gì mỉ xù mỉ. Nếu như là các nàng đối phó cái này dù gì mì xù mì, các nàng thật sự là thà rằng chết cũng không nguyện ý để dù gì mì xù mì quân lấy. Đối với nữ sinh tới nói, bị nam nhân dạng này ôm thật sự là rất lớn sỉ nhục. So sánh với nữ sinh quan tâm địa phương, sỉ cả mà thì là thấy được khác biệt điểm, ánh mắt có chút meo lại, nói, bộ dạng này, nhìn tựa như là rắn tại săn mồi con mồi đồng dạng. Rắn át dù gì mì xù mì lúc này tư thái. Tựa như là một đầu bắt lấy con mồi không độc xà, dùng mình thân thể mềm mại chăm chú cuốn lấy con mồi thân thể, sau đó đem con mồi liếm chết, nhìn thật giống như là rắn đồng dạng. Nạ dù tổ khẽ cười cười, nói, ta đang suy nghĩ nếu như hắn cùng cổ gì đánh sẽ như thế nào. Nạ dù tổ cái này nói chuyện, bên người ba người đồng thời sững sờ, lập tức ba người đều vụng trộm nở nụ cười. Dù gì mỉ sủ mỉ nếu là dám cuốn lấy cổ gì thân thể. Cô gì nếu tới một cái bội hóa thuật dù gì mỉ xù mỉ thân thể không biết có thể hay không bị trực tiếp đứt đoạn rơi mọi người kỳ thật vẫn rất chờ mong nhìn thấy một màn kia. Mà được mọi người nâng lên cô gì, sờ lên đầu của mình, có chút ngại ngùng nở nụ cười. Dù gì mỉ xù mỉ gắt gao quấn lấy cản cụ rổ thân thể, nói, tại xương cốt của ngươi gãy mất trước đó ta có thể một mực lộn xộn lấy ngươi, chỉ cần ngươi không bỏ quyền ta liền càng quấn càng chặt. Tuy nói không biết ngươi muốn sử dụng loại kia nhẫn cụ, nhưng chỉ cần đem ngươi trói chặt sẽ không có ý nghĩa. Tiếp theo ta cũng có thể đem ngươi cổ cố chấp đoạn, nhanh bỏ quyền đi cản cụ rổ tâm kia vẽ đầy chữ như gà đối mặt nhếch miệng cười một tiếng. Nói, ta mới không cần ngươi đây là muốn chết đồ đần muốn. Chết là ngươi cạch cản cụ rổ vừa dứt lời, dù gì mì sủ mì liền đã cố chấp gãy mất cổ của hắn, phát ra làm cho người ra đầu tê dại ca một tiếng, đầu vô lực gục xuống. Tự cho là thắng lợi dù gì mỉ xù mỉ còn mười phần khinh thường nói ra, hứ, tên ngu ngốc này nhảm chán gà ạ dạ thấy cảnh này, lạnh lùng phun ra hai chữ. Bị ta quá dụng lực đầu xếp chết. Bạch si. Trên khán đài nạ rủ tổ cu nở dê thật nhịn không được đầu đen rau muống, nhìn xem cái kia còn tại dương dương tự đắc dù gì mỉ xù mỉ, thấp giọng nói ra, ngay cả ai là thơ săn ai là con mồi đều không phân rõ. Loại này bạch si hay là sớm làm chết đi coi như xong, miễn cho mất mặt xấu hổ. Nạ dù tổ cái thuyết pháp này, đừng nói là chính hắn, liền liền thân bên cạnh tâm địa hiền lành hy nạ tạ cùng cổ gì cu nở dê rất là tán đồng, thơ săn cùng con ngồi thân phận, cũng không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy a mấy khối mảnh vỡ đột nhiên từ cản cụ rổ trên mặt rớt xuống, cũng đã bị cố chấp gây mất cổ cản cụ rổ đột nhiên vừa quay đầu, da bị nẻ dưới mặt lộ ra một cái quái dị con mắt. Cái gì lần này giờ đến phiên ta cản cụ rổ tàn nhẫn nói, mấy con đầu gỗ cánh tay đột nhiên từ y phục của hắn hạ thân đi ra, gắt gao trói lại dù gì mỉ xù mỉ thân thể, nguyên bản bao trùm tại cản cụ rổ thứ ở trên thân toàn bộ bong ra từng mảng xuống tới, trở lại như cũ thành một cái ba con mắt, bốn cái tay cánh tay quái dị hình người khôi lỗi. Thơ săn cùng con mồi thân phận lập tức thay đổi cản cụ rổ bản thể từ bao khỏa băng vải bên trong lộ ra, tay trái năm ngón tay dẫn ra năm cái sợi chạ cờ dạ, liên tiếp tại khôi lỗi ô nha trên thân, khống chế khôi lỗi hành động. Ô nha ôm rủ gì mỉ xù mỉ thân thể, không ngừng nắm chặt lực lượng để dù gì mỉ xù mỉ vô cùng sợ hãi, hô lớn, ta bỏ quyền cản cụ rổ cười lạnh, nói, đánh nát xương cốt lời nói ngươi chẳng phải có thế trở nên càng mềm mại sao. Cản cụ rổ năm ngón tay khẽ động, ô nha ôm dù gì mỉ xù mỉ bỗng nhiên nắm chặt, tại dù gì mỉ xù mỉ tiếng kêu thê thảm dưới, đem hắn trên người chủ yếu xương cốt cơ hồ tất cả đều đánh nát. Làng cắt khôi lỗi sư nạ rủ tô nở nụ cười gằn, thật đúng là điên rồi. Mặc dù cản cụ rổ nhìn nơi này là cổ nổ hạ địa phương, không có lộ ra ô nha những cái kia vũ khí sắc bén trực tiếp đem rủ gì mỉ xù mỉ giết, bất quá lại đem rủ gì mỉ xù mỉ cho đánh thành tàn phế, lớn như vậy diện tích nghiêm trọng gãy xương, coi như khép lại khôi phục đằng sau cũng sẽ lưu lại di chứng, rủ gì mỉ xù mỉ nhị dạ kiếp sống cu nở dê đến cùng không xa. Ngẫm lại cũng thế, cản cụ rổ so nạ rủ tô bọn hắn lớn 3 tuổi, kinh lịch đến càng nhiều. Mà làng cắt hoàn cảnh so sánh với cổ nổ hạ ác liệt được nhiều, tàn khốc hoàn cảnh bên trong có thể nuôi dưỡng được nhị dạ khẳng định cũng là 10 phần tàn nhẫn. Gã ạ dạ là gì nụ gì kỳ không nói trước, cản cụ rổ còn như vậy ra tay ác độc, tỉ tỉ của hắn tệ ạ gì cũng không biết là nhân từ nương tay người. Màn hình điện tử bên trên danh tự lần nữa nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, cuối cùng, dừng lại tại hồi 4 hợp đối chiến tên của hai người bên trên, làng âm thanh đột thiếp. Cùng cô nô hạ ra mạ nạ cả Ino. Nhà Tây nhìn thấy rốt cục đến phiên mình, Ino nhiệt tình mười phần vén tay háo lên, cơ cơ quả đấm, nguyên khí tràn đầy nói ra, rốt cục đến phiên ta Ino bọn hắn đang thi bắt đầu ngày thứ hai liền đã thu thập đủ quần trụ, đã tới tháp trung ương, ở chỗ này đều ở lại 3 ngày nhiều, cả ngày không chuyện làm đều nhanh nhạt nhẽo vô vị, hảo chết không chết nạ dù tô bọn hắn lại là tại ngày cuối cùng mới khó khăn lắm đến tháp trung ương. Đối với hoạt bát hiếu động Ino, thật sự là sắp ngạt chết nàng. Ino, nạ dù tổ kéo lại Ino cánh tay, ngăn cản nàng lập tức nhảy vào giữa sân, nhìn xem nữ hài đôi kia mắt mèo thạch đồng dạng xinh đẹp con mắt, đưa tay làm cái cắt cổ động tác. Ino sững sờ, lập tức mỉm cười, nói, không có vấn đề. Dù sao đối phương là những thôn khác con nì ra, giết đối phương đó cũng là hắn thực lực không đủ, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, mà lại. Liền xem như nạ rủ tô bọn hắn lần này chi nở cái, năm nay vừa mới tham gia khảo thí người mới, tất cả đều đã giết qua người, cu nở dê bao quát 3 cái nữ hài ở bên trong. Nếu như ngay cả máu đều không có gặp qua, ạ sủ mạ cùng củ hệ mẹ như thế nào lại yên tâm đi bọn hắn đưa tới người tham gia tàn khốc chung nhận khảo thí đâu. Y nổ một cái xoay người, xinh đẹp rơi xuống giữa sân, trên mặt nở rộ nụ cười tự tin như là nở rộ lớn cúc 34. So sánh với đột cái kia thân không phải chủ lưu trang phục không biết vì cái gì, nhìn ngoại trừ cảm thấy giống xác cướp bên ngoài, còn biết nghĩ đến gác chuông quái nhân bất quá đáng tiếc. Ino mặc dù mỹ lệ, nhưng là tuyệt đối không phải là cái kia Esmenda, nàng thế nhưng là một cái ma nữ đâu. Ino dựng lên một ngón tay, biểu lộ ngạo nghễ mà nhìn xem, một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta liền có thể đem ngươi đưa xuống địa ngục.